Nghịch thiên tam giới, chương 163, 163, phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễm phá vô thương, phừng, ya, vút, keng, sạt, uy lực này, không, không ổn, hấp, vạn vũ phiến, vút, hự, dầm, băng tường cuồng quyền phá, huỳnh, duỳnh, nhìn kìa vùng tối bị triệt tiêu hoàn toàn rồi kìa, đám tiểu tử đó, thoát được sao? Tam thành chủ bất ngờ đứng dậy lên không thể tin vào mắt mình nữa. Toàn bộ người của Nam Thành gần như bị hạ gần hết rồi, chỉ còn lại đám người của Cầm gia kia thôi. Này, lên đi hoặc là nhận thua. Chọn đi, huynh, chúng ta sử dụng nó không? Được, dù sao thì Nam Thành cũng đã cho chúng ta chút thời gian để chứng kiến sức mạnh vô song của bọn họ, thì tại sao chúng ta lại không cho bọn họ thấy sức mạnh của chúng ta? Bày trận. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hàng ngàn vạn tinh vân trên trời đồng loạt xuất hiện rồi giáng thế xuống võ đài, khiến ai nấy đều phải sững sờ như chết lặng. Tinh vân quang, tiểu tử này, Cầm lão giả ngươi cũng rất biết cách che giấu nhân tài trăm năm hiếm có đấy. Lão giả này chỉ may mắn nhặt được tên tiểu tử lúc còn là một đứa trẻ nên cũng có thể nói là có phúc trong vạn phúc rồi. Sự bất thường này vô tình khiến cho Long Hoàng biết được rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời kia. Đại bá à! Người đã già cỗi vậy rồi vẫn luôn muốn có người cung phụng mình, cháu đã hoàn thành tâm nguyện của người rồi đấy, hy vọng đại bá có thể mỉm cười được rồi, ở một thế giới khác. Hai, cảm ơn cháu, Thanh Vân, lão già này rất vui với món quà này của cháu. Này, ngươi còn ngồi đó được à? Phiền quá, nơi đó cũng chỉ là vùng tinh vân quang thôi, ngươi lo lắng quá rồi đấy. Không phải là một tên tiểu tử người phàm triệu hồi những thứ đó đấy. Ngươi nhìn mặt ta trông giống quan tâm mấy cái chuyện đó không? Tên vô lại nhà ngươi, trở lại phàm giới, tinh vân quang sao nhiều quá vậy? Hả, hàng trăm hàng ngàn tinh vân rơi thẳng xuống dưới mặt kia, xé toạc cả bầu trời kia và cứ thế rơi xuống chỗ Hoàng Khương và Anh Nguyệt. Vù, to quá vậy, này, các ngươi tính san bằng cả cái chỗ này mới vừa lòng hả? Ta không quan tâm nhiều đến chuyện đó đâu nên các ngươi vui lòng xuống dưới đi. Bịch bịch bịch bịch, sạt, thiên vân ngự quyết chấn thiên. Mình thiếu lao lên chủ động sử dụng toàn bộ sức mạnh của long khí để bảo vệ mọi người. Duỳnh, sức mạnh quá sức to lớn đó đã ảnh hưởng không ít đến mọi người xung quanh. Vương Tôn lập tức dùng sức mạnh của mình tạo ra một bức tường kết giới kia để giảm thiểu rủi ro nguy hiểm đến tính mạng của muôn dân. Hự, dầm, sức mạnh của tinh vân là quá sức tưởng tượng, sức của con người nào dám trông đỡ được tinh vân cơ chứ? Mình thiếu, bọn ta tới giúp huynh đệ đây. Không được. Mấy người mau chóng tấn công bọn họ đi, tinh vân chỉ có thể sử dụng được nhờ mấy tên kia thôi, xử được một tên là có thể xoay chuyển thế trận, mau đi đi. Ya, Chu Phúc gồng sức lên hỗ trợ Minh Thiếu, ta sẽ giúp đệ một tay, mấy người tranh thủ thời gian hạ bọn chúng đi. Hự, băng hình kiếm, bịch bịch bịch bịch, bọn ta sẽ không để các ngươi qua đó đâu. Hy vọng khẩu ngữ của các ngươi còn khi lãnh chọn đòn này của ta. Bạo phát toàn bộ sức mạnh long khí. Hoàng Khương rực cháy diễm liệt thương trên tay tức tốc lao lên tấn công đám người Cầm gia. Hai người chia ra làm hai bên xử hắn, đừng đánh trực diện là được. Bịch bịch bịch bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sạt sạt sạt, gì nữa đây, tinh thần tam trụ, tại vị trí của ba tên kia dần dần xuất hiện tới ba tinh vân trụ ở ngay sau lưng bọn chúng đồng loạt khởi động trận pháp. Cái, nguy rồi, bộp bộp, Khương huynh. Hoàng Khương đệ đệ, Hoàng Khương nhanh chóng đẩy Mẫn Tuệ lẫn Anh Nguyệt ra rồi một mình lãnh chọn sức mạnh của trận pháp đó một mình. Ta, chịu được, Hương Hương, ta cho phép muội sử dụng kiếm pháp mà sư mẫu truyền dạy. Tỷ, trận chiến này dựa hoàn toàn vào năng lực phối hợp với nhau, đơn lẻ là sở trường mỗi người nhưng cũng có những lúc chúng ta phải phối hợp với nhau mới có thể phá thế trận một chiều này, muội chính là người sẽ phá vây mở đường cho tất cả chúng ta. Làm đi, băng thương. Vút, keng keng keng keng, bọn ta sẽ cầm chân cô ta, ba người các ngươi lo liệu nha đầu đó. Được, bịch bịch bịch bịch bịch, kiếm nữ vô kiếm sư. Trên trời đầy sao kia một tia sáng lóe lên bay thẳng xuống vị trí của Hương Hương, khoảnh khắc thanh kiếm đó tiếp đất thì bất ngờ lại bay về trên tay Hương Hương. Vù, thanh kiếm đó, quả nhiên là đệ tử được đích thân nữ kiếm chủ của nữ thần tông truyền dạy, có khác văn ân ngưỡng mộ đã lâu nay được diện kiến quả là vinh hạnh. Phí lời. Đi, vút, hê, tên kia dễ dàng né tránh được một kiếm của Liễu Hương. Vụt, keng, keng keng keng keng keng. kiếm pháp quả nhiên huyền diệu, liệu tiểu thư có thể cho ta xem kiếm pháp đó thêm một lần nữa không? Xuống dưới mộ mà xem. Vút, sao tiểu thư nỡ lòng nào từ chối mong muốn nhỏ nhoi này của ta vậy? Xoẹt, cái, bất ngờ một lưỡi kiếm khác từ hướng nào đó lao đến tấn công tên kia. Vù, đáng ghét, quên mất đệ tử chân truyền đương nhiên là có thể sử dụng rất nhiều thanh kiếm cùng một lúc chứ. Ta thật ngốc mà, chấm dứt tại đây thôi. Chấm dứt, ha ha ha ha ha, hay cho câu nói đó của ngươi rất đúng ý của ta nên chấm dứt tại đây được rồi. Vút. Bất ngờ sức mạnh của Liễu Hương đột nhiên tăng vọt lên một cách chóng mặt, rồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ liền mở ra được khí binh thức tỉnh nữa, khiến mọi người kinh ngạc hơn. Kiếm nữ chân hồn kiếm hiện. Vù, hê, ngươi tưởng mình ngươi có chứ, bản thân bọn ta không có sao. Vụt, lão đại cẩn thận phía sau. Hả, xoẹt, hừ, vụt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bịch, khụ, cái danh vũ nư kiếm sư quả nhiên huyền diệu. Tên lão đại của bọn chúng sau khi lãnh trọn đòn đó cũng dần dần mất đi ý thức rồi gục ngã xuống, đúng vào khoảnh khắc đó hắn ta bất giác tấn công một cách vô hình trong nháy mắt, khiến cho đám huynh đệ của hắn ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Keng, hừ, nghe danh đã lâu vô kiếm thì ra lại là một tên như ngươi. Hê, thì sao nào? Vụt, vụt, keng keng keng keng keng. Thế cuộc giằng co không ai nhường ai cả, chỉ có thể chờ đợi thời cơ để chấm dứt trận chiến này. Soạt. Này, ta có thứ này muốn tặng các ngươi đấy. Bộp bộp bộp, Chu Phúc lấy ra một thứ gì đó trong áo rồi ném đến chỗ đám người kia. Thứ quái quỷ gì đây? Bùm, nhận thấy tín hiệu đó, tất cả nhóm Hoàng Khương và Minh Thiếu lập tức hoán đổi vị trí cho nhau, trực tiếp đả thương đám người kia một cách khó tin, khiến ai nấy đều đứng hết lên reo hò cổ vũ cho trận đấu này. Ya, Huỳnh, đáng ghét, lơ là một chút đã bị lật ngược thế cuộc rồi. Vụt, chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, sạt, tên khốn kiếp nhà ngươi. Tinh Vân, bịch bịch bịch bịch, vù, cái, chát, băng hình hàn băng, đáng, ghét, cuồng quyền bảo, Huỳnh, dầm, khụ khụ khụ, kiếm nữ thiên kiếm tọa chấn. Trên bầu trời kia từ từ xuất hiện một thanh cự kiếm khổng lồ, phá tan bầu trời đêm kia giáng thế ngay chỗ đám người kia. Nên kết thúc thôi, cốp, võ thượng thần quyền cuồng phá. Diễm liệt thương, diễm liệt hỏa, anh dũng điểu, băng pháp vạn quân, Duỳnh, đứng trước một loạt đòn tấn công dồn dập như vũ bão đó, cả nhóm người kia chỉ biết chịu trận, không thể nào làm gì được bọn họ cả. Vù, làn khói mù mịt kia vẫn còn, dày đặc kia vẫn còn đó, nhưng tàn cuộc đã định, toàn bộ nhóm của Nam Thành và Cầm Gia đã bị hạ gục hoàn toàn, không còn một ai đủ sức để đứng lên để đấu nữa. Và rồi tiếng thông báo vang lên. Trận đấu thứ hai chính sách kết thúc. Bắc Thành và Thiên Hoa Thành đã giành chiến thắng. Chúng ta thắng rồi. Hai, hụt chết đi được, không ngờ bọn chúng còn tính kế chúng ta nữa chứ. Cách chương.